Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, còn nhỏ huynh đệ. Gian phòng bên trong, Tần Vũ nhìn xem Tiểu Kỳ lắc đầu. Không cần, chuyện về sau, chúng ta có thể xử lý tốt. Tiểu Kỳ châm trước nửa ngày, cũng không có thuyết phục, càng không có đi kỹ càng nghe ngóng dược tiến ngành nghề tình huống cụ thể. Chỉ nhướng mày lần nữa hỏi một câu. Thật không dùng xong là giả không cần. Ta đến đều tới. Ta nếu có thể một lần đem sự tình san bằng. Cái kia cũng tránh khỏi ta sau nhớ thương ngươi bên này. Thật không cần. Tần Vũ nhẹ giọng dài. Thích nói. Khu 9 cùng bên ngoài không giống. Có một số việc mà không phải cho ai làm không có liền có thể san bằng. Huống chi ta người ở phía trên. Đoán chừng hiện tại không muốn tiếp tục kích thích mâu thuẫn. Chỉ muốn mau chóng an tĩnh lại. Trong lòng ngươi có ít là được. Tiểu Kỳ nhẹ gật đầu. Vuốt vuốt chén nước nói ra. Theo ngươi chỗ này đi sau. Ta cũng không trở về vô nhân khu. Mà lại trong thời gian ngắn. Cũng sẽ không ở chỗ này. Vì lẽ đó ngươi làm việc mà vẫn là TM ổn lấy điểm đi. Tần Vũ sững sờ. Ngươi lại cả cái gì đâu. Muốn đi đâu con a? Tiếp một người bạn việc. Khả năng đến chạy chuyến đường dài. Tiểu Kỳ cười một tiếng. Ha ha, ngươi chớ để ý. Tần Vũ có chút lo lắng nhìn xem hắn. Nhíu mày nói ra. Bằng không thì ngươi cũng lưu lại được. Ta nhất khối làm dược phẩm chuyện này. Sao thế cũng so ngươi theo bên ngoài tung bay an ổn. Dẹp đi đi. Tiểu Kỳ liên tục khoát tay đáp. Lại nói. Người khác muốn lộng chết ngươi. Trong tay ngươi cầm đao tự vệ thời điểm. Còn muốn cân nhắc tuyệt đối đừng đâm người ta yếu hại bên trên. Ha ha, công việc này ta có thể làm không được. Vẫn là bên ngoài khắp nơi trên đất là cơ hội thế giới tương đối thích hợp ta. Ai, lười nhác tranh với ngươi. Tần Vũ biết Tiểu Kỳ tính cách. Vì lẽ đó cũng liền từ bỏ thuyết phục. Ngươi ngày nào đi à? Một hồi liền đi. Tiểu Kỳ thuận mồm đáp lại nói. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Vội vã như vậy à? Chuyện về sau ngươi cũng không cần ta làm. Vậy ta còn lưu lại làm gì à? Lãng phí thời gian. Tiểu Kỳ nhẹ giọng đáp lại nói. Ta đến thời gian đang gấp thấy người bằng hữu. Ngươi lưu chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Thuận tiện ngâm bên a đi. Ngoặc kép chấm chấm. Liền không thể cùng ta ở hai ngày à? Hai ta tại nhất khối đợi gần 10 năm. Còn mẹ nó không có ở đủ à? Tiểu Kỳ đứng dậy. Ta thật có sự tình. Không thể kéo dài được nữa. Vừa dứt lời. Lão Miêu đẩy cửa đi tới. Cười chào hỏi một câu. Ta để bên này người cứ vậy mà làm gọi món ăn. Một hồi ta uống chút à? Anh em. Không được. Tiểu Kỳ quay người đáp. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Rút lui. Lão Miêu sững sờ. Cái này vừa tới địa phương liền đi à. Cũng quá gấp. Hắn không có chuyện ta an tâm. Tiểu Kỳ nhẹ giọng đáp. Trong tay thật có chút chuyện. Lần sau chúng ta tụ ha. Lão Miêu nghe tiếng nhìn về phía Tần Vũ. Đồ ăn ta đều để bọn hắn làm. Được rồi. Hắn muốn đi liền để hắn đi thôi. Tần Vũ cũng không có lại giữ lại. Về sau có rất nhiều cơ hội chạm mặt. Vậy quá đáng tiếc. Lão Miêu hướng về phía Tiểu Kỳ xòe bàn. Tay ra, người đã cứu chúng ta một mạng. Lần sau đến Tùng Giang, ta để ngươi biết cái gì là xem như ở nhà. Ha ha, đi, Tiểu Kỳ đối Lão Miêu ấn tượng cũng không tệ lắm. Cảm thấy người này tùy tiện thật có ý tứ. Lần sau tụ, ta không tiện, vậy liền không đưa ngươi. Tần Vũ nằm ở trên giường hô. Đợi đi, Tiểu Kỳ khoát tay áo. Đi một chút. Ta đưa ngươi, Lão Miêu nhẹ giọng hô, thuận tiện ta để bên này huynh đệ lấy cho ngươi mấy thùng khí dầu. Có ngay, Tiểu Kỳ lên tiếng, liền quả quyết ra khỏi phòng, không có đang cùng Tần Vũ nói nhiều một câu. Hơn 20 phút sau, Lão Miêu để người cho Tiểu Kỳ bổ mấy thùng xăng, cầm một chút trên đường ăn đồ vật, đối phương hai chiếc xe liền thuận đường đi nghênh ngang rời đi. Đứng tại ven đường đưa mắt nhìn Tiểu Kỳ sau khi rời đi. Lão Miêu liền kẹp lấy đũng quần. Đi chậm chậm về tới Tần Vũ gian phòng. Đi rồi. Tần Vũ hỏi. Đi. Lão Miêu gật đầu. nhe răng hỏi, ai, hắn đến cùng ngươi quan hệ gì a? Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, chi tiết đáp lại nói, hai ta đều là cô nhi, nhất khối đi theo cái lão đầu lớn lên, lúc nhỏ nhất khối muốn qua cơm, nhất khối vào trong núi móc sống qua, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tình cảm so thân huynh đệ còn tốt hơn, lão đầu là ngươi dưỡng phụ. Vâng, Tần Vũ gật đầu, người đâu, ngoặc kép chấm chấm, mấy năm trước nhiễm bệnh chết rồi. Cái kia uổng công, lão Miêu than thở một tiếng. Lão nhân này thiện tâm a, Tần Vũ nghe nói như thế, nhẹ giọng giải thích nói, lão đầu nhà ta tâm nhãn khẳng định không xấu, nhưng hắn thu dưỡng chúng ta cũng có một chút mục đích. Có cái gì mục đích? Chúng ta những này tiểu tể làm việc tiền kiếm cùng lương cũng thống nhất giao cho hắn, sau đó hắn quản chúng ta cơm ăn. Tần Vũ cười đáp, khu 9 vừa thành lập cái kia một hồi, ở khu quy hoạch có rất nhiều dạng này người, bởi vì hai tử số tuổi nhỏ, đơn nhảy ở bên ngoài căn bản sống không nổi. Cái kia đại gia góp nhất khối, lại có cái dẫn đầu, liền không dễ dàng bị khi phụ. À, là như thế này, lão Miêu nhẹ gật đầu. Hiếu Kỳ lại hỏi, tiểu Kỳ có phải là phục dịch qua a? Ta nhìn hắn làm việc cũng không giống như là người bình thường. Không có, công việc trên tay của hắn thuần là mình theo người khác luyện ra được. Tần Vũ lắc đầu đáp, ta cũng thế, nói nhảm, công việc này có thể tự mình luyện ra. Lão Miêu căn bản không tin nói ra, lão tử tại cảnh ti tùy tiện phê huấn luyện đạn, nhưng đến hiện tại nhất theo bộ đội người làm việc, còn mẹ nó theo không kịp tiết tấu đâu. Cái này vừa sốt ruột đánh tất cả đều là say rượu thương pháp. Người nói cho cái này chơi ứng có thể tự học thành tài. Ta thế nào không tin đâu. Tần Vũ suy nghĩ một cái hỏi, cái kia vì sao Tề Lân có thể tại cảnh ti bên trong cầm thứ tự đâu? Hắn một cặp nhất lão sư sao? Vẫn là có người nguyện ý chuyên dẫn hắn a? Lão Miêu sửng sốt, đối với ngươi mà nói, cá nhân tố chất có được hay không, hoàn toàn không liên quan quan trọng. Dù sao chỉ cần Lý Tư ngồi ở đằng kia, người mãi mãi cũng có thể lẫn vào dạng chó hình người. Tần Vũ cười nói ra, nhưng chúng ta không được a. Tám người nhất khối làm việc, liền ngươi thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, vậy sau này ai còn mang theo ngươi nhất khối ăn cơm a? Cũng thế, lão Miêu nhẹ gật đầu. Ai, tiểu Kỳ không dễ dàng a. Ta là không nhìn thấy thân nhân mình thế nào không có. Có thể hắn là tận mắt nhìn thấy cha hắn mẹ hắn chết ở nhà. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. Vì lẽ đó, hắn theo tiểu tính cách liền theo người khác không giống. Lão đầu khi còn sống tổng mắng hắn, nói hắn là thứ nhi đầu, như cái lũ sói con. Ha ha, cha mẹ hắn thế nào không có a? Lão Miêu như cái Hiếu Kỳ bảo bảo. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được rồi, ta không sau lưng sau nói chuyện này. Trên đường, Tiểu Kỳ nằm tại ghế lái phụ trên ghế, hai tay ôm vai ngay tại ngủ say. Ô tô một đường hướng nam hành xử, dọc theo đường phong cảnh vội vàng mà qua. Hắn tập kích bất ngờ hơn 1000 dặm, tốn thời gian 2 ngày. Tại Phụng Bắc cứng rắn cứu Tần Vũ, có thể rời đi lúc, lại ngay cả một ngụm cơm nóng cũng chưa ăn. Bởi vậy có thể thấy được, giữa bọn hắn tình huynh đệ cảm giác, tựa hồ không hề giống là Tần Vũ tự thuật đơn giản như vậy. Trong hành lang, Vĩnh Đông châm trước sau một lúc lâu, gõ gõ Tần Vũ cửa phòng. Ai vậy? Lão Miêu hô, là ta. Vĩnh Đông thấp giọng đáp, nói chuyện đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.